Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 199, 2800 năm trước tổ sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người một gấu, một già một trẻ, leo núi mà tới. Tiểu hùng tề tử khiêng chùy hấp tấp chạy lên núi. Về tới Phong Nguyên Sơn, có vẻ càng thêm vui sướng. Cái mông sau cái đuôi nhỏ sáng rõ càng thêm tùy tính. Trên dưới khoảng chừng vung, nó bên cạnh chạy còn quay đầu vung tay gấu. Hô, nhanh lên một chút a lão gia tử. Áo bào trắng lão giả bước chân không nhanh không chậm, chậm chậm leo núi mà tới. Mà tại phía trước, liền gặp trên sơn đạo, một đạo bóng người đâm đầu đi tới. Tựa như đi bộ nhàn nhã, áo bào trắng lão giả không khỏi dừng lại bước chân, lẳng lặng đánh giá người tới. Đó là cái tuổi trẻ đạo sĩ, coi khí thế ngoại hiền, thậm chí còn có mấy phần non nớt. Lúc này đâm đầu đi tới, thần sắc bình tĩnh, uy thế nội liễm, nhìn như bình thản sau khi thủ trưởng lại đè xuống bên hông chuôi kiếm, chưa hề buông ra. Đây là Bạch Hồng Tiên kiếm, đã từng là bội kiếm của hắn. Áo bào trắng lão giả dừng lại bước chân, không có tiếp tục leo núi. Nhưng là trên núi đạo sĩ, lại y nguyên hướng dưới núi đi tới. Cùng lúc đó, Bảo Thọ đạo trưởng cũng đang quan sát cái này áo bào trắng lão giả. Khí thế hư thực khó phân biệt, tĩnh mịch khó lường, dù cho là lấy Bảo Thọ đạo trưởng bây giờ tu vi. Nếu là nhắm hai mắt, không có tận lực thăm dò, thậm chí đều có thể sẽ đem cái này áo bào trắng lão giả tồn tại xem nhẹ đi qua. Lão gia, ta trở về nha. Gấu nhỏ hấp tấp chạy tới, mười điểm vui sướng, đang muốn ôm lấy Bảo Thọ đạo trưởng đầu gối, liền bị Bảo Thọ đạo trưởng nhấc chân đá ngã lăn, lăn mười mấy vòng ra ngoài. Sau đó sờ lấy trên đầu độc giác, một mặt vô tội run lên đầy người cho bụi, vỗ vỗ cái mông nhỏ, xem thường. Áo bào trắng lão giả thấy thế, ánh mắt phức tạp. Bảo Thọ đạo trưởng lẳng lặng nhìn xem cái này áo bào trắng lão giả, nắm chặt Bạch Hồng Tiên kiếm. Trước mắt cái này áo bào trắng lão giả khí tức hư ảo, có thể nói thâm thúy như vực sâu, liền khí thế đều khó mà xác minh, càng khó có thể hơn phân biệt ý đồ đến thiện ác. Lão gia tử đi vào Phong Nguyên Sơn là đến phúc phận hậu bối con cháu. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên mở miệng, giọng nói phức tạp, hít một tiếng, hỏi, vẫn là đến trang trí tông phái bề ngoài. Áo bào trắng lão giả run lên, nói ra, trang trí tông phái bề ngoài, không phải cũng là phúc phận hậu bối từ tôn, ở trong đó có cái gì khác biệt sao? Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói, theo trên bản chất tới nói, không có khác biệt. Áo bào trắng lão giả nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Mà đúng lúc này, tiểu hùng tề tử lặng lẽ tiến lên, dắt Bảo Thọ đạo trưởng ống quần, nhỏ giọng nói ra, lão gia a, ngươi đừng nhìn vị này lão gia tử ăn mặc bùn xỉn, hắn có thể trộm có tiền, hắn trong tay chỉ ít còn có 9 dương tài bảo. Bảo Thọ đạo trưởng gần đây không màng danh lợi, nghe được lời này, y nguyên thần sắc bình tĩnh, nhưng mà áo bào trắng lão giả tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong tay lấy ra 9 cái hộp, trở tay khuynh đảo xuống tới, rầm rầm xếp thành 9 tòa núi nhỏ. Không màng danh lợi Bảo Thọ đạo trưởng, nhãn thần ngưng lại, bỗng cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Gấu nhỏ run lên trong lòng, trên tay dùng sức, một không xem chừng đem Bảo Thọ đạo trưởng ống quần bị kéo rách. Bại ra đồ chơi, Bảo Thọ đạo trưởng đem nó nhấc lên, lốp bốp chính là đánh một trận. Cả giận nói, đây là mới vừa đổi đạo bào, trộm lão đắt, không dám, không dám. Gấu nhỏ ngao ngao gọi bậy, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Áo bào trắng lão già có chút đau lòng, vội vàng đưa tay, nói ra, tốt xấu là tự mình nuôi gấu. Bảo Thọ đạo trưởng tiện tay đem gấu nhỏ ném đi, Mới một lần nữa nhìn về phía cái này áo bào trắng lão giả. Mà áo bào trắng lão giả chỉ vào chín đống tài bảo. Vuốt râu nói ra, trưởng giáo cảm thấy như thế nào? Bảo thọ đạo trưởng thi cái lễ. Nghiêm mặt nói, bạch hồng quan thứ đời thứ năm quan chủ bảo thọ. Bái kiến đời thứ nhất tổ sư. Tiểu hùng tề tử như bị sét đánh. Một mặt mờ mịt, nhìn một chút bảo thọ đạo trưởng. Lại nhìn một chút áo bào trắng lão già. Kinh dị nói, cái này lão gia tử là chúng ta đạo quan tổ sư. Gấu nhỏ có vẻ vạn phần kinh dị, nhưng ánh mắt đảo qua kia chín đống tài bảo, mơ hồ có nhiều bừng tỉnh đại ngộ, mà bảo thọ đạo trưởng đưa tay lại đưa nó đập bay. Nói ra, người cùng tổ sư đồng hành một đường, vậy mà không biết tổ sư thân phận, còn thể thống gì, còn không quay về diện bích hối lỗi. Gấu nhỏ ồ một tiếng, lại hướng phía áo bào trắng lão giả nhìn thoáng qua. Không dám nói lời nào. Hấp tấp lại lên núi đi. Bảo thọ đạo trưởng một lần nữa nhìn về phía áo bào trắng lão già. Lúc này tay của hắn đã theo trên chuôi kiếm buông ra. Vị này khởi tử hoàn sinh đời thứ nhất lão tổ. Khí tức hư ảo, thực tế không thể phỏng đoán. Nhưng đời thứ nhất tổ sư khuynh đảo cái này chín dương tài bảo về sau. Bảo thọ đạo trưởng liền có thể biết được. Lão tổ trở về sơn môn, là vì phúc phận hậu bối con cháu. Cái này cùng tài bảo bao nhiêu không có quan hệ, thậm chí cùng tài bảo bản thân cũng không có quan hệ. Cái này vẻn vẹn cho thấy đời thứ nhất lão tổ tâm ý cử động mà thôi. Lão phu tại Đại Chu Hoàng Lăng bên trong thức tỉnh, tránh thoát trận pháp về sau, nhập thế dò xét các phương tin tức. Liền nghe nói ta bạch hồng quan đương đại trưởng giáo tuổi gần 20. Nhưng lại đã là cả thế gian vô địch. Đời thứ nhất tổ sư cảm thán nói. Thật sự là trò giỏi hơn thầy. Bảo thọ đạo trưởng cười một tiếng. Nói ra, tổ sư quá khen rồi. Hắn có chút nghiêng người. Về sau một dẫn, liền đem vị này bạch hồng quan đời thứ nhất tổ sư nghênh tiếp sơn môn tới. Đối với vị này đời thứ nhất tổ sư mà nói, bây giờ bạch hồng quan cùng hắn trong trí nhớ bạch hồng quan hoàn toàn khác biệt. Ban đầu bạch hồng quan, ở vào Đại Chu Vương triều cảnh nội nơi nào đó linh sơn bảo địa. Từ Đại Chu Vương triều hao phí món tiền khổng lồ kiến tạo mà thành. Nhưng mà, ba đại tổ sư chạy ra Đại Chu Vương triều, đi tới Đại Hạ Vương triều. Tiền định phong nguyên sơn chỗ, định ra mới bạch hồng quan, nơi đây linh sơn bảo địa, tuyền chỉ không tệ, bây giờ đạo quan trùng kiến, quy mô cũng là không nhỏ. Đời thứ nhất tổ sư leo núi đến, có chút chần chờ, nói ra, nhưng trưởng giáo không cảm thấy, vật liệu hơi kém một chút. Bảo thọ đạo trưởng cười một tiếng, chỉ hướng kiểu cũ về sau, nói ra. Phía sau có luyện khí bảo đỉnh, đệ tử thỉnh động Cửu Tiêu Tiên Tông cao đồ, luyện chế linh tài gạch đá, đã tính toán không thể phá vỡ. Trừ cái đó ra, hắn đưa tay lật một cái gặp trong tay một đầu thạch sư, bàn tay lớn nhỏ, sinh động như thật, mà chỉ thấy bảo thọ đạo trưởng hướng phía trước ném đi. Thạch sư đón gió phồng lớn, hóa thành một phương gò núi lớn nhỏ. Chấn tại phong nguyên sơn trước đó, cùng loại với dạng này vật liệu, sau này sẽ không thưa thớt. Đời thứ nhất tổ sư nhìn xem kia thạch sư, thần sắc dị dạng, trôi qua một lát, mới thu hồi ánh mắt, đáp, nếu thật sự là như thế, như vậy ta bạch hồng quan sơn môn, tất nhiên là thế gian nhất là tuyệt đỉnh chỗ. Đúng lúc này, đạo quan trước cửa truyền đến khóc giống chi sắc. Rõ ràng là công cụ giáp thấy hùng tiểu gia trở về. Vui đến phát khóc, mọi loại vui vẻ, không chịu được trong lòng bi thương phát tiết. Gào khóc, đời thứ nhất tổ sư thấy thế. Trong lòng cảm thấy thế hệ này bạch hồng quan không khí rất tốt. Lại nghĩ tới trước mắt cái này trẻ tuổi đạo sĩ ưa thích ức hiếp kia tiểu hùng tề tử. Trong lòng không khỏi đau lòng. Liền muốn mở miệng khuyên trên hai câu. Nhưng mà còn không đợi đời thứ nhất tổ sư mở miệng, liền nghe được Bạch Hồng Quan trước cửa tiếng kêu thảm thiết kịch liệt hơn. Đời thứ nhất tổ sư nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại đạo quan trước cửa, gấu nhỏ quơ gấu nhỏ bàn tay, lốp bốp đem kia xuyên sơn giáp dừng lại loạn đánh. Đời thứ nhất tổ sư lúc này lại trầm mặc xuống dưới, nửa ngày không nói gì. Ngay tại màn đêm buông xuống, Bảo Thọ đạo trưởng phân phó Tiêu Hạc bọn người chủ bị yến hội, là đời thứ nhất tổ sư bày tiệc mời khách. Cùng lúc đó, Tiêu Hạc cũng báo cáo một phen liên quan tới lần này thu hoạch. Nam Cảnh Hầu xâm chiếm hoàng cung, đem một nửa cung điện đánh thành phế tích, mà tháo dỡ xuống tới vật liệu có thể dùng tới nhưng cũng không nhiều, cho nên thu hoạch không lớn. Đại Hạ Vương triều chuẩn bị 60 năm, hao tổn của cải vô số, vận dụng đại lượng vật liệu, kiến tạo các nơi tế đàn, đến dẫn động đạo quả mảnh vỡ. 60 thời kỳ, quốc khố thâm hụt, vật liệu khan hiếm, đối với Đại Hạ Vương triều mà nói, vô luận nỗ lực cỡ nào giá cả to lớn, chỉ cần đưa tới đạo quả mảnh vỡ, bồi dưỡng đương đại thần hoàng, như vậy Đại Hạ Vương triều liền đem trấn áp đương thời. Không những có thể trấn áp Đại Hạ Vương triều bên trong tất cả thế lực, cũng có thể quét ngang Trung Nguyên cảnh, chiếm đoạt Đại Chu mà lớn mạnh, lại tiếp tục mở rộng, bình chỉ cổ khư. Nhưng là Đại Hạ Hoàng đế vẫn lạc, hết thảy mưu đồ đều thành nói xuống, Đại Hạ Vương triều chỉ còn lại có một cái cục diện rối rắm, thâm hụt vô số. Nói cách khác, bần đạo đà sinh đà tử, kết quả liền trước đó trả tiền vật liệu cũng không cầm về được rồi. Bảo Thọ đạo trưởng tức giận nói, đường đường Đại Hạ Vương triều, vậy mà thâm hụt thành cái dạng này, đơn giản hoang đường tới cực điểm. Đại Hạ Vương triều vì chuẩn bị đạo quả sự tình, đúng là dốc sức mà làm, hao hết hết thảy nội tình. Tiêu Hạc cười khổ một tiếng, nói ra, nghe nói Tam Đại Tiên Tông, 12 đạo phái nhóm thế lực, thậm chí đã lấy ra tự mình tông phái bảo khố vật liệu, trợ Đại Hạ Vương triều trùng kiến Trung Châu. Quá khứ Đại Hạ Hoàng thất, chí cao vô thượng, áp đảo bất kỳ thế lực nào phía trên. Vô luận là Tam Đại Tiên Tông, vẫn là 12 đạo phái, không khỏi là sinh tồn ở Đại Hạ Vương triều cương vực bên trong. Nhưng là bây giờ, Đại Hạ Hoàng thất đã không còn chí cao vô thượng. Trên triều đình quyền thế tuyệt đại bộ phận đã bị thế lực khắp nơi chia cắt. Từ đó về sau, Đại Hạ Vương triều không còn là Hoàng thất làm chủ. Sau này bất cứ chuyện gì, cũng không còn là hoàng đế có thể một lời định sự tình. Cần để cho thế lực khắp nơi nâng đỡ lên văn võ bá quan, cộng đồng hiệp thương, mới cho phép làm việc. Bần đạo phía trước chém giết, thật vất vả đánh chết Đại Hạ Hoàng đế, ngược lại để bọn hắn được lợi vô tận. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên cười âm thanh, nhãn thần bình thản, triều đình hiện nay đã bằng lòng. Tại trong vòng 3 năm, trả hết nợ gấp 10 vật liệu. Tiêu Hạc lên tiếng nói ra, đây là Tam Đại Tiên Tông ở sau lưng quyết nghị, bọn hắn cũng không dám nhường lão gia ăn thiệt thòi. Trừ cái đó ra, triều đình đã ngầm đồng ý, Bạch Hồng đạo quân tổ sư có thể lan truyền tại Đại Hạ cảnh nội bất luận cái gì địa giới, coi là chính thần bái tế. Kể từ đó, Đại Hạ Vương triều lê dân bách tính đều có thể bái tế Bạch Hồng đạo quân tổ sư. Hưng ta Bạch Hồng quan công đức hương hỏa nguyện lực, tiệt sẽ không kém hơn quốc vận chính thần. Dạng này vẫn còn là không tệ. Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt có chút hòa hoãn, hơi gật đầu. Lúc này toàn bộ Trung Châu cũng tại cảm niệm đạo quân cứu mạng ân đức, phỉ nhổ tiên hoàng ngu ngốc vô đức. Tiêu Hạc thấp giọng nói ra, trừ cái đó ra, biên cảnh 28 thành quân dân, nghe nói tính cả Đại Chu bên trong, cũng bắt đầu lan truyền ta Bạch Hồng quan chi danh. Liên quan tới điểm ấy, bần đạo đã biết được. Bảo Thọ đạo trưởng sớm đã phát giác được sôi trào mãnh liệt công đức hương hỏa nguyện lực, nhường trong lòng của hắn có chút hài lòng. Muốn theo thần đình hư không cung điện bên trong đổi lấy vật liệu. Không chỉ là cần thế gian tu hành giả sinh cơ lạc ấn. Cũng cần tương ứng công đức hương hỏa nguyện lực. Mà lấy bây giờ tích xúc công đức nguyện lực. Có thể chống đỡ lấy đổi lấy thần đình hư không cung điện bên trong ba tòa thiên điện. Điều kiện tiên quyết là chém giết đầy đủ tu hành giả. Cướp đoạt hắn sinh cơ lạc ấn. Ngay tại hắn cùng Tiêu Hạc trong phòng nói chuyện thời điểm. Liền nghe được bên ngoài một cái bi bô thanh âm. Hô to gọi nhỏ mà nói. Làm sao mới ngần ấy mà món đồ. Đại hạ vương triều làm sao nghèo thành cái này quỷ bộ dáng. Có phải hay không các người cũng không có vơ vét sạch sẽ. Cứ để nhà người cho vơ vét. Tiểu gia ta không nên đi đuổi theo Nam Cảnh Hầu. Trước đó chính là không bỏ xuống được kinh thành sự tình. Quả nhiên hiện tại liền nước canh cũng không có uống. Thực tế quá tức hùng. Còn có cái đỉnh này. Làm sao sơn đen mà đen. Là ai cầm về. Cũng quá không có nhãn lực kính. Làm sao không cầm vàng bạc châu báu. Vào xem lấy cầm đám đồ chơi này rồi. Quả thực là thật ngu. Tiêu Hạc trong phòng. Thần sắc cổ quái. Bảo Thọ đạo trưởng thở sâu. Nắm chặt quyền trưởng. Chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài. Đem kia tiểu hùng tề tử hành hung một trận. Nhưng vào lúc này. Ngoài cửa lại truyền tới một thanh âm già nua. Cái này kiếm đỉnh. Lão phu giống như nhận biết. Đời thứ nhất tổ sư có chút vuốt râu. Nói ra. Đây cũng là kiếm đỉnh. Theo phía trên thủ bút đến xem. Xác nhận sáng tạo thần đỉnh đời thứ nhất thần hoàng luyện chế mà thành. Lão phu nhớ kỹ cái này kiếm đỉnh hẳn là có nguyên bộ trận pháp. Chỉ cần trận pháp bố trí thỏa đáng. Nó có thể tự hành luyện chế pháp kiếm. Thậm chí có thể luyện chế tiên kiếm. Luyện chế tiên kiếm. Gấu nhỏ hoảng sợ nói. Lợi hại như vậy. Luyện chế tiên kiếm cũng không phải đơn giản như vậy. Đời thứ nhất tổ sư cười một tiếng. Nói ra. Bất quá cái này kiếm đỉnh bị đơn độc lấy ra. Chắc hẳn trận pháp đã hủy. Đáng tiếc Phong Nguyên Sơn không có địa sát hỏa mạch. Nếu không lão phu ngược lại là có thể nếm thử bày trận. Nhường kiếm đỉnh vận chuyển. Chỉ cần liên tục không ngừng đầu nhập vật liệu. Liền có thể không ngừng luyện chế ra pháp kiếm đến. Tổ sư hiểu được kiếm đỉnh trận pháp. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên đẩy cửa ra. Lộ ra sắc mặt khác thường. Trước kia đọc qua cổ tịch biết được. Đời thứ nhất tổ sư cười nói ra, lão phu đối với trận pháp cùng con đường luyện khí, cũng coi như thông hiểu một hai, tạo nghệ không tính quá cao, cũng không tính quá thấp, bố trí kiếm đỉnh bên ngoài trận pháp, ngược lại là đầy đủ, chỉ là, không có địa sát hỏa mạch, trận pháp là không thể có hiệu quả, đáng tiếc, Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi tiếc nuối, xác thực đáng tiếc. Đời thứ nhất tổ sư than nhẹ một tiếng. Nói ra, U Minh Chấn Ngục Thần đã thức tỉnh. Nếu không lão phu có thể tự mình đi cổ khư tiên thần mộ đi một chuyến. Năm đó có một tôn thần linh. Theo trong ngọn lửa đản sinh. Vẫn lạc tại trong đó. Chỉ cần đạt được nó hài cốt. Chôn ở trong núi. Tiến hành thôi động. Có thể tạo ra được địa sát hỏa mạch hiệu quả. Địa sát hỏa mạch. Có thể hay không bồi dưỡng. Bảo Thọ đạo trưởng run lên một cái. Muốn lấy nó hài cốt. Bồi dưỡng địa sát hỏa mạch. Chỉ cần 300-500 năm quang cảnh. Đời thứ nhất tổ sư khẽ lắc đầu. Nói ra. Coi như được nó hài cốt. Hiện nay cũng chỉ có thể lấy trận pháp thôi động. Mà không thể trở thành chân chính địa sát hỏa mạch. Nhưng cũng chưa hẳn. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ đến. Hắn bản thân có hỗn độn châu. Bây giờ nền tảng đã thành. Có thể đem toàn bộ chân huyền sơn mạch cũng đặt vào tự thân trong khống chế. Bất cứ lúc nào điều động biến hóa. Tăng tốc thành thục. Phía trước một lần hắn chôn vào xích diễm sơn yêu hạch tâm. Còn có hai cái huyền nguyên long đỉnh châu. Liền có các loại diệu dụng. U Minh Chấn Ngục Thần đã thức tỉnh. Cổ khư bên trong tiên thần mộ. Tất nhiên tại nó cường điệu chú ý bên trong. Đời thứ nhất tổ sư chậm rãi nói ra. Bất kể nói thế nào, đã không có hy vọng lấy được hỏa thần hài cốt. Bảo Thọ đạo trưởng không có tiếp tục mở miệng. Lúc này hắn hóa thân, đã tiến vào tiên thần mộ bên trong. Hơn nữa lúc ấy hắn hóa thân tại tiên thần mộ trước đó, cũng trước mặt U Minh Chấn Ngục Thần. Sau đó cái này một tôn chân thần tự hành thối lui. Tựa hồ không có ngăn cản hắn đi dò xét tiên thần mộ ý tứ. Lão Tổ biết được tiên thần mộ bên trong liên quan tới hỏa thần mai táng chi địa chuẩn xác vị trí sao? Bảo Thọ đạo trưởng suy tư một lát, mới bỗng nhiên hỏi, như thế biết được, tại 2800 năm trước, lão phu, đời thứ nhất tổ sư dừng lại, lại ho âm thanh, thần sắc khác thường, lúng túng nói ra, lão phu điều tra, tại 2800 năm trước, đã từng có người đặt chân trong đó, cũng bình yên thoát thân. Sau đó biên soạn liên quan tới trong đó cổ tịch. Như vậy cổ tịch đâu? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Đã bị hủy diệt. Đời thứ nhất tổ sư thở sâu, mới mặt không đổi sắc, tiếp lấy nói ra. Bất quá lão phu đã sớm học thuộc. Người có cái gì muốn hỏi, lão phu đều có thể vì ngươi giải đáp. Vậy liền thỉnh tổ sư làm đệ tử giải đáp liên quan tới tiên thần mộ bên trong tất cả mọi thứ. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy, lẳng lặng nhìn xem vị này đời thứ nhất tổ sư, dương thần cảnh đỉnh phong cường giả, dù là đạt đến ngụy tiên cảnh, tối cao cũng bất quá có thể tồn thế ngàn năm. Thần đình lịch đại thần hoàng, tối cao đạt đến 1600 nhiều năm. Đã phá vỡ thế gian từ trước tới nay ghi chép. Thế nhưng là Bạch Hồng Quan vị này đời thứ nhất tổ sư, tại 2800 năm trước, liền tiến vào tiên thần mộ. Coi như đời thứ nhất tổ sư giống như chính mình kinh tài tuyệt diễm, 20 tuổi liền cường đại đến như vậy tình trạng. Nói như vậy đến, hắn chí ít cũng là 2800 tuổi. Ngươi dự định đi dò xét tiên thần mộ. Đời thứ nhất tổ sư trầm ngâm nói, không dối gạt tổ sư, đệ tử đã có một bộ hóa thân, đặt chân cổ khư bên trong tiên thần mộ. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy nói, Bạch Hồng Quan cái gì thời điểm có hóa thân chi pháp truyền thừa? Đời thứ nhất tổ sư hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, ngược lại lộ ra có chút thần sắc cổ quái, nói ra. U Minh Chấn Ngục Thần không có ngăn cản ngươi. Đệ tử xem như ở ngay trước mặt nó, tiến vào tiên thần mộ. Bảo Thọ đạo trưởng đáp. Cái này, đời thứ nhất tổ sư càng là kinh dị. Nhưng lo nghĩ, nói ra, nếu là như vậy, ngươi chỉ cần càng thêm chú ý cẩn thận. Lão phu một mực hoài nghi tiên thần mộ bên trong, có liền hợp đạo chân tiên cũng vạn phần coi trọng. Nhưng là lại tràn ngập kiêng kỵ một loại nào đó nguy hiểm món đồ. Nguyên bản lão phu lần này thức tỉnh là muốn đi cổ khư lại tìm một chút, phân tích một chút trong lòng mê hoặc. Đáng tiếc bị Đại Chu Thái Tổ trận pháp vây khốn. Thức tỉnh về sau cũng không thể mau chóng tránh thoát. Thẳng đến gần đây mới miễn cưỡng thoát khốn. Thế nhưng là lúc này U Minh Chấn Ngục Thần cũng đã thức tỉnh. Lão phu đi không được cổ khư. Chờ đã, Bảo Thọ đạo trưởng nghe đến đó, bỗng nhiên khẽ giật mình, nói ra, tổ sư không phải gần đây thức tỉnh, mà là đoạn trước thời gian thức tỉnh. Trước đây Đại Hạ Hoàng đế đưa tới đời thứ nhất thần hoàng đạo quả mảnh vỡ, đạt đến dương thần đỉnh phong phía trên tu vi, dẫn động các phương mưa gió. Mà sau đó hắn một kiếm chảm diệt đạo quả mảnh vỡ, càng là kinh động thiên địa đại đạo. Sau đó bát cảnh thần ma khôi phục, như cổ khư U Minh Chấn Ngục Thần, như Nam Hoang Tổ Long, như Bắc Hải Huyền Minh Đại Đế chờ đã trong truyền thuyết cổ lão tiên thần tồn tại, cũng tại vô tận hư không bên trong bị bừng tỉnh. Nhưng là bây giờ đời thứ nhất tổ sư có ý tứ là hắn sớm đã tỉnh lại, mà cũng không phải là gần đây bị kinh động, không phải Đại Hạ Hoàng đế gọi ra đạo quả nguyên nhân. Cũng không phải hắn Bảo Thọ đạo trưởng chém vỡ đạo quả mảnh vỡ nguyên nhân. Cách chương.